One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, kịch chiến Kizaru. Chương 30, kịch chiến Kizaru hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 30, kịch chiến Kizaru. Ông, một cái tiếng xe gió lên, sáng chói kim sắc quang mang. Đem tầm mắt của người đều che lại, chỉ còn lại có kia sao mặt trời càng thêm ánh sáng lóng lánh. Kim sắc quang mang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, một nháy mắt đến Miu trước mặt. Đối mặt đạo này công kích, Miu không tránh không né, mặc cho công kích xuyên thấu bộ ngực của mình vị trí. Ầm ầm, trên mặt đất vang lên âm thanh lớn, đạo này công kích mang tới lực lượng phi thường khủng bố. Mặt đất đều đánh ra một cái lớn như vậy hố, bao quát cách đó không xa Momonga, cũng bị đạo này công kích khí lưu lan đến gần, lùi lại mấy bước, hắn nhìn lên bầu trời cái kia kim sắc thân ảnh, thốt ra, Kizaru đại tướng, lúc này xuất hiện trên không trung người, tự nhiên, liền là biển xa tam đại tướng một trong, Borsalino, Kizaru, Miu sắc mặt bình tĩnh. Kizaru công kích xuyên thấu lồng ngực, nhưng lại cũng không mang đến cho hắn bất kỳ thương thế. Đối phương là hệ lô gia, hắn đồng dạng cũng là hệ lô gia, trừ phi trái cây năng lực tương khắc, bằng không, cả hai công kích đều đánh không trúng đối phương. Nhưng, đã bị đối phương công kích, Miu làm sao cũng phải phản kích trở về, bởi vì cái gọi là, có qua có lại, thần chế tài. Miu cánh tay hóa thành lôi quang, trực tiếp hướng Kizaru vị trí bay đi. Ầm ầm, lôi quang đánh trúng Kizaru đầu, đem đối phương cả cái đầu đều kích nát, nhưng đánh trúng cũng bất quá là nguyên tố hóa Kizaru mà thôi. Giờ khắc này, Miu đứng tại trên mặt đất, nhìn lên bầu trời Kizaru, nguyên tố hóa khôi phục bộ dáng về sau. Kizaru ngứng nhìn về phía Miu. Cả hai đối mặt, hệ lô gia năng lực giả, vẫn là khó được trái Goro Goro no Mi, ngươi rất không tệ, Kizaru ngữ khí lỗ mãng, hoàn toàn không có đem Miu để ở trong mắt thần thái. Hắn đầu đầy màu đen tóc quan, mặc màu trắng vàng đường vân âu phục, trên mặt lưu một vòng sợi râu, mang theo một bộ mặt trời kính mắt, dáng người cao gầy. Mặc một thân trang phục màu vàng ống đặt cơ sở, bên ngoài hất lên một đầu màu trắng hải quân áo khoác. Kizaru, năng lực giả, Miu hai mắt lấp lóe, sắc mặt bình tĩnh, hiện tại còn chưa nắm giữ Busosoku Haki hắn. Nếu là cùng Kizaru giao chiến, rõ ràng sẽ lâm vào thế yếu. Nhưng, lúc này hắn lại nhớ tới hệ thống trước đó câu nói kia. Tựa hồ. Hắn muốn phát động hệ thống điều kiện, từ đó thu hoạch được trái ác quỷ. Biện pháp tốt nhất liền là cùng trái ác quỷ năng lực giả chiến đấu. Dạng này phát động tỷ lệ sẽ cao hơn. Tự tiện xông vào hải quân bản bộ. Cần làm chuyện gì? Kizaru nhàn nhạt nhìn lướt qua Miu. Hỏi, lúc này, Momonga vội vàng đi ra. Đang chuẩn bị giải thích. Chỉ bất quá Miu thật vất vả bắt được một cái trái ác quỷ năng lực giả. Làm sao có thể cho Momonga giải thích? Kizaru nếu là tin tưởng, kia liền sẽ không cùng hắn động thủ. Không động thủ, thu hoạch được trái ác quỷ tỷ lệ liền biến thấp. Đây cũng không phải là Miu muốn xem đến. Mặc dù Kizaru thực lực mạnh hơn hắn không ít, nhưng nếu cẩn thận chiến đấu, hắn vẫn là tự tin sẽ không bị đối phương giết chết. Gặp được một cái trái ác quỷ năng lực giả. Nói thế nào, Miu cũng phải cùng đối phương đánh một trận. Vạn nhất, liền trong chiến đấu, thu được trái ác quỷ đâu. Phát động hệ thống điều kiện loại chuyện này, ai lại có thể nói rõ được sở. Nghĩ đến nơi này, Miu hai mắt lấp lóe, trên thân lôi quang thoáng hiện. Xì xì xì. Từng đạo lôi quang quay chung quanh Miu chung quanh. Hắn hai mắt nhìn qua Kizaru. Thân ảnh dần dần biến mất. Thuấn di. hư không tiêu thất về sau, trên bầu trời Kizaru đều thâm biểu ngoài ý muốn. Cùng một thời gian, tại Kizaru bên cạnh, Miu thân ảnh tùy theo hiển hiện, cùng đối phương đồng dạng, đứng lơ lửng trên không. Lúc này, Miu nhìn qua Kizaru kia không ai bì nổi khuôn mặt, nói, ta rất chán ghét, người khác đứng trên bầu trời nói chuyện với ta, luôn luôn chỉ có ta làm như vậy sự tình, nhìn thấy người khác làm, trong lòng ta sẽ rất khó chịu. Thật sao? Kiza sắc mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào, liền trong mắt hắn, nhìn thấy Miu song quyền, lại xuất hiện hai đoàn màu trắng vầng sáng. Lập tức, Kizaru lông mày nhíu lại, nhìn xem Miu, có chút kinh nghi, nói, ngươi năng lực này, tựa hồ, không quá đơn giản, lại cho ta một cỗ cảm giác quen thuộc, ta tốt như dĩ vãng ở nơi nào được chứng kiến, thân thể sẽ qua, ngươi liền sẽ biết. Miu trên mặt mang một vòng tiếu dung, biểu lộ trở nên chăm chú, không chấn, nói xong. Hắn chậm nhấc tay phải, nắm đấm nện trong không khí, xoạt xoạt, đại khí bị Miu một quyền đánh rách tả tơi, thanh âm truyền lại bốn phía, một đạo chấn động lực lượng, đột nhiên phóng tới Kizaru vị trí. Giờ này khắc này, Kizaru hai mắt trừng lớn, thần sắc tràn đầy kinh ngạc, thấy được Miu công kích về sau, kia quen thuộc động tác cùng phương thức công kích. Để trong lòng của hắn liên tưởng tới trên đại dương bao la cái kia vô cùng cường đại nam nhân. Oanh, trong chốc lát, cái này một cỗ cực kỳ đáng sợ chấn động lực lượng, trực tiếp xuyên thấu Kizaru thân thể, cho dù nguyên tố hóa hắn, vẫn bị một kích này trực tiếp từ không trung đánh rơi xuống, nện trên mặt đất, dơ lên cuồn cuộn bụi mù. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.